Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, nhanh như điện chớp thay mới nhan. Kỳ thật cảm giác liền là Bạch Hạo Nam từ bên ngoài tìm một đám mắc cấp người chơi bang hội tới này. Cái tân thủ thôn luyện cấp, hai bên đều là, đám tăng lữ đều là đối tín ngưỡng cực kỳ kiên định người. Không riêng Tống Na cùng A-I, thậm chí ngay cả A-Wi đều ở trong đó, cũng không vào ở Bạch Hạo Nam an bài nơi ở lười biếng nghỉ ngơi. Toàn bộ buổi chiều thuận đường cái, đi bộ 20 cây số đem hai nơi biên cảnh bến cảng ở giữa tán loạn khu vực mới vực khảo sát một lần, cuối cùng tuyển cái kia ngã ba đường bị giam thẻ bảo vệ lấy một khu vực như vậy. Thậm chí ngay cả cái kia cất đặt tạm quản súng ống vũ khí xi măng lô cốt nhỏ đều bị bọn hắn coi trọng. Đại học chủ tu quốc tế mậu dịch A-Wi còn thần thao thao tuyển hạ phong nước. Nói là nơi này có thể trấn trụ hung hiểm, có thể phù hộ trên vùng đất này dân chúng không hề bị chiến loạn chi hại. Sau đó liền triển khai bồng bố, ngồi ở chỗ này bắt đầu tu hành. Thật cũng chỉ là dùng mấy cây nhánh cây chống lên đến lại triển khai chống nước bố. Trước sau thông thấu ngay cả lều vải cũng không tính. Trên mặt đất trải rẻ nhất bọt biển đệm cách chiều. Sau đó đồng loạt triển khai hơn 20 tên tăng lữ phương trận. Tự mình niệm kinh, dùng Tống Na giải thích ý tứ chính là muốn đối mảnh đất này tiến hành gia trì. Bạch Hạo Nam là cùng Trời Long Lão Hòa Thượng thảo luận qua. Cùng nó nói yên tĩnh tiến đến làm Phật giáo, không bằng theo chân cầu hoàng pháp đồng dạng, nhất định phải làm điểm mánh lới, nhất định phải hấp dẫn con mắt. Nhưng Khâu Trạch Đông kia đọc thuộc lòng sách sử tham mưu ra chủ ý là dưới mặt đất đào cái Phật đầu. Loại hình sự tình, không nghĩ đến những người xuất gia này thế mà đến thật. Khiến cho hắn đều cực kỳ ngượng ngùng đi theo ngồi ở kia niệm một giờ. Thẳng đến bị Trang Trầm Hương gọi đi tham gia thương vụ đàm phán hội nghị. Tống Na bọn hắn vậy mà liền tại kia ngồi xếp bằng niệm kinh làm 3 ngày 3 đêm. Ngoại trừ ở giữa ăn cơm uống nước hoặc là giải quyết vấn đề sinh lý. Thời gian khác tất cả đều ngồi ở kia nói lẩm bẩm cùng kêu lên tụng kinh. Trong đó có 2 ngày đều bởi vì mùa mưa hạ rầm rầm mưa to. Cũng không có ảnh hưởng chút nào đến đám tăng lữ tụng kinh cử động. Thậm chí thanh âm còn càng thêm vang dội, đem cái này nhìn thành là thượng thiên Phật tổ đối khảo nghiệm của bọn hắn. Có đôi khi ngốc nhất biện pháp liền là trực tiếp nhất biện pháp. Dù sao xung quanh thành trấn, sơn thôn, thủy trại người địa phương đều đến xem náo nhiệt. Lại càng không cần phải nói những cái kia vác lấy máy ảnh DSL máy chụp hình China đầu tư du khách. Ngã ba đường vốn chính là tập mậu thị trường sở tại địa. Hiện tại càng là vây chặt như nêm cối. Quốc tế tổ chức cùng đến phỏng vấn mới đặc khu tin tức truyền thông đều làm dài dòng đưa tin. Bởi vì ngày thứ ba thời điểm, A-Wi mẫu thân thật mang theo một đám người tới. Mà lại cũng không phải Vu Gia Lý mang tới loại kia đoàn tham quan. Thực sự xe khách cùng xe hàng, phía trước xuống tới tất cả đều là tín nữ thiện nam. Chừng 300-400 người, đem các loại cắm đầy nhựa plastic hoa bình hoa, trái cây cúng, pha lê hộp chứa kim Phật, nhóm lửa ngọn đèn, mõ, đồng hồ treo tường. Đủ loại trong chùa miếu mặt thường gặp vật vây quanh ở những này phối hợp ngồi xếp bằng niệm kinh. Tăng lữ bố bồng chung quanh, lập tức liền đem không khí tạo, trước đó chỉ là nhìn ly kỳ người địa phương càng thêm hiếm có. Có số ít thường đi ra mảnh này vùng núi người biết đây chính là bên ngoài cả nước đều cực kỳ thờ. Phụng Phật giáo, đằng sau xe hàng vận tới đều là kiến trúc vật liệu. Tại Thái Lan những này Phật giáo chùa miếu kiến trúc đều là cực kỳ thành thục sản nghiệp. Rốt cuộc cả nước hơn 3 vạn tòa chùa miếu, nuôi sống không ít người. Trước dùng cấu kiện phương thức nhanh chóng lắp ráp cái màu trắng lều lớn. Cảm giác lộng lẫy cấp cao rất nhiều. Kỳ thật liền là Âu Mỹ quốc gia, bao quát China hiện tại hơi cao cấp tẩu tú loại hình thích dựng cái chủng loại kia màu trắng lều vải, để các hòa thượng rời tôn tới đó mặt tụng kinh, tiếp lấy tu kiến cao 2-3 mét tiểu Phật tháp, trong đó mấy bộ phận đều là có sẵn hàng tiêu chuẩn. Xây tốt nền móng đem tròn trịa thân tháp, còn có dài nhỏ ngọn tháp lắp đặt lên đến liền tốt. Chủ yếu là soát sơn, thân tháp màu trắng, ngọn tháp kim sắc, vài chục tòa tiểu Phật tháp cấp tốc dựa theo A Huy vẽ bản vẽ mặt phẳng phân bố tại lều lớn xung quanh. Cơ bản quy hoạch ra toàn bộ chùa miếu lớn nhỏ, tại ven đường cũng liền một cái sân bóng đá tả hữu kích thước. Nhưng tương lai hướng phía đằng sau chỗ sâu phát triển không gian khẳng định không ai đến hạn chế. Đám tăng lữ có che gió che mưa địa phương, Phật tháp đem tương lai chùa miếu phạm vi cũng xác định. Thái Lan tới các công nhân mới bắt đầu làm từng bước tu kiến Phật đường. Tòa thứ nhất có thể dung nạp cao vài thước Phật thân, Phật đường dự tính muốn tại trong vòng 2-3 tháng hoàn thành. Tương lai khẳng định còn sẽ có một loạt các loại chùa miếu kiến trúc hoàn thiện. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy xe hàng từ Thái Lan giới kiều bên trên đem kiến trúc vật liệu, cùng đồ ăn, Phật giáo vật dụng cho kéo qua. Đây đều là Thiên Long tự bắt đầu chính thức ở trong nước vì nơi này tiến hành quyên tiền hóa duyên. Về sau thu hoạch, kỳ thật Thái Lan tới công nhân chủ yếu là kỹ thuật loại. Chủ yếu tại bản địa chiêu mộ cái khác lao công, coi như không làm lao công, phàm là tham dự vào chùa miếu kiến thiết người địa phương, đều có thể đạt được đồ ăn, mặc dù chỉ là phổ thông lá chuối tây bên trên bày đầy cơm cùng đơn giản thức ăn. Nhưng thật liền có người địa phương bắt đầu đi theo động thủ tham dự, đặc biệt là một chút thay phiên nghỉ ngơi xa điện quân nhân. Bọn hắn có thể đem cái này xem như là kính dâng, làm vốn là so Thái Lan càng thêm thờ phụng Phật giáo quốc gia. Xa điện khu vực trung ương cũng là cơ hồ tất cả nam tính cũng đã có xuất gia kinh lịch. Có thiên nhiên tán đồng cảm giác, mới đặc khu cái này rõ ràng tại hướng về trung ương chính phủ đến gần tông giáo tín ngưỡng động. Tĩnh khẳng định lập tức truyền đến thủ đô cùng với xung quanh. Xa điện trong nước Phật giáo giới lập tức phát ra thanh âm. Một phương diện cảm tạ Thái Lan Thiên Long tự đối mảnh này chiến loạn địa khu cầu phúc mong ước. Một phương diện biểu thị mảnh này tín ngưỡng cằn cỗi khu vực làm sao có thể không khỏi trong nước Phật giáo giới tham dự kiến thiết. Phải biết Phật giáo giới đã từng nhiều lần mấy cái này tự trị bang thăm dò qua phải chăng có thể tu kiến chùa miếu. Để Phật giáo lực ảnh hưởng mở rộng đến bên này, đều bị các loại cự tuyệt, thậm chí còn có khu trục đánh nện hành vi, bởi vì lúc trước bao quát Trang Thiên Thành tại bên trong, đều cực kỳ cảnh giác các loại tôn giáo tín ngưỡng, đặc biệt là Trung ương Chính phủ loại này quốc giáo đối với mình nhà đỉnh núi thẩm thấu. Sợ gây nên cái gì kích động tính sự kiện. Cho nên vùng này có chút cùng loại thế kỷ trước những năm 60 năm 70 China. Hiện tại rõ ràng là toàn diện buông ra, lại bị Thái Lan Thiên Long tự chiếm tiên cơ, chẳng phải là tu hú chiếm tổ chim khách. Trong nước mấy nhà nổi danh chùa miếu nhau nhau phái tăng lữ nhân thủ bắt đầu tới mở phân gia nhập. Liên minh cửa hàng, a là phân chùa. Phật giáo nhưng thật ra là cực kỳ ôn hòa tông giáo. Tối thiểu tại Đông Nam Á cực kỳ ôn hòa. Dù là đối Thiên Long tự cái này kẻ ngoại lai cũng rất dễ dàng ở chung. Mọi người các làm các, lẫn nhau ở giữa thậm chí còn có học thuật giao lưu. Mới đặc khu chỉ cần cung cấp mặt đất quy hoạch, không tốn một phân tiền, liên tục không ngừng kiến trúc vật liệu cùng tài chính bắt đầu rót vào. Mặc dù loại này tông giáo đầu tư rất không có khả năng mang đến mới đặc khu kinh tế kết cấu cải biến, nhưng tối thiểu có thể cung cấp rất nhiều vào nghề thời cơ. Tu kiến chùa miếu quy mô còn một cái so một cái lớn. Trang trầm hương đều ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải lập tức bắt đầu tu. chỉ sét đánh mà không có mưa người mang xuống khả năng mặt đất đều không đến lượt. Bởi vì cái này Bạch Hạo Nam trong miệng tinh thần văn minh kiến thiết mặc dù như đất bằng như kinh. Lôi, lập tức oanh oanh liệt liệt trong vòng mấy ngày liền triển khai. Không đến một tháng, tối thiểu có 6-7 nhà chùa miếu đã tải phi ngựa khoanh đất khởi công. Nhưng là so sánh một bên khác vật chất văn minh kiến thiết. Vẫn là kém một đoạn, Vu Gia Lý lần nữa biểu hiện ra nàng không hề tầm thường lý trí. Khả năng đây cũng là Bạch Hạo Nam thưởng thức nhất nàng địa phương. Bỏ qua một bên nàng đối Bạch Hạo Nam hoa si, tại trên buôn bán nàng là cái cực kỳ hợp cách lãnh đạo. Không phải lão Vu cũng không có khả năng thật sớm liền đem trong nhà nghề chính cho tuổi trẻ nữ. Nhi trông coi, nàng vừa mới bắt đầu cùng Trang Trầm Hương nói tới hợp tác. Chỉ là cái đại khái giàn khung. Chỉ cần xác nhận mảnh này mới đặc khu trưởng khống trình độ. Trang Trầm Hương đúng là thực sự thổ hoàng đế. Cũng có thể có được đầy đủ quyền. Vu Gia Lý liền lập tức thể hiện ra lôi lệ phong hành thương nhân bản sắc tới. Đối với mảnh này chung quanh lân cận ba quốc gia. Có thể có được ba khu biên cảnh bến cảng đặc thù khu vực. Bạch Hạo Nam không thấy được cơ hội buôn bán. Tại nàng dạng này thương nhân trong mắt đó chính là côi bảo. Lần thứ nhất gặp mặt nói chuyện hợp tác, liền cho Trang Trầm Hương hứa hẹn làm ra 5 thương nghiệp giá trị sản lượng không thua kém 2 tỷ. Bánh nướng, nhưng mà này còn là năm thứ nhất. Ngẫm lại trước đó những cái kia phản chính phủ vũ trang bang quân. Còn phải thông qua từng nhà thiếp bố cáo hình thức tìm cửa hàng. Dân chúng thu thuế. Vu Gia Lý đây mới là dương quan đại đạo diễn xuất. Mà lại tương lai sẽ đem cái này mới đặc khu thực lực kinh tế làm được lật mấy lần. Suốt ngày ấy đem lực chú ý đặt ở từ quốc tế tổ chức cùng trung ương chính phủ. Còn cực hạn tại chủ yếu là tranh thủ viện trợ Trang Trầm Hương khó có thể tin. Cảm giác mình ngồi ở Vu Gia Lý trước mặt liền là cái ôm kim búp bê đồ đần. Luận kiếm tiền. Nàng so với Vu Gia Lý loại này trai nờ trong nước kiệt xuất phú nhị đại. Kém đến khả năng có cách xa vạn dặm. Vu Gia Lý còn thừa nước đục thả câu. Không có lập tức giải thích mình thương nghiệp hành vi. Đương nhiên chủ yếu là chính nàng. Người hắn đã động. Nàng trong đêm liền cùng để cho mình cùng đi thương nghiệp đồng bạn mở cái hiện trường công tác hội. Nhắc nhở bọn hắn nắm lấy cơ hội khảo sát các loại hạng mục. Bất động sản, xây dựng cơ bản, giao thông, du lịch, nuôi dưỡng, nông phó đặc sản phẩm các loại hạng mục đều là bọn hắn am hiểu sản nghiệp. Đây chính là tương đương kiến thiết một tòa mới cỡ lớn thành thị. Bên trong ẩn chứa cơ hội buôn bán để toàn thế giới đều nghe tiếng China thương nhân bắt được về sau. Làm sao có thể không chạy theo như vịt? Đây chính là ngay cả nắp bồn cầu đều có thể bị China bác gái xào thành hút hàng hàng. Toàn cầu giá vàng đều có thể bị China bác gái kéo cao thời đại A. Hiện nay người Trung Quốc, có thể là toàn thế giới đều có thể nhất trục lợi quần thể. Không có tiền không quan hệ. Các loại phương thức mượn tạm cung cấp tiền A. Trọng điểm là các loại hạng mục nhiều ít năm quyền sử dụng. Sửa về sau chậm rãi thu về A, ngẫm lại kia xa xôi châu Phi, kéo Mỹ, China thương nhân đều có thể không xa vạn dặm quá khứ truyền bá yêu hạt giống. Cái này trước cửa nhà sát vách cơ hội buôn bán, chỉ cần có thể dựng vào người quản lý tuyến có thể đoạt bể đầu tin hay không. Thứ nhất thứ hai trời còn tại khắp nơi ngắm cảnh chụp ảnh máy ảnh DSL máy ảnh nhóm. Lập tức bắt đầu hô bằng gọi hữu, đằng sau cơ hồ mỗi ngày đều có trong nước khảo sát đoàn chạy tới. Tiểu trấn lên không được không lâm thời quản lý ra thật nhiều dừng chân điểm. Trang Trầm Hương vốn là bận rộn chính vụ xử lý, hiện tại còn phải gạt ra một nửa thời gian đến tiếp kiến những này khảo sát đoàn. Loài hoài túc mễ nhi đều muốn đi theo khắp nơi đi chợ từ, nhưng lại mệt mỏi. Lúc này trong lòng đều là mừng rỡ như điên, bởi vì so sánh cùng cái khác móc 33 quốc tế tổ chức thậm chí ngân hàng quốc tế. còn có hơi một tí mang lên đại lượng kèm theo điều kiện trung ương chính phủ cấp phát. China các thương nhân quả thực liền là đưa tiền. Không riêng gì tại hạng mục bên trên không nói hai lời trước nện bao nhiêu tiền ra cầm xuống cái gì. Quyền kinh doanh, còn có bí mật cho trang trầm hương nghề này chính trưởng quan hối lộ. Đem mảnh này thành khu kiến thiết quyền cho ta, cung cấp tiền kiến thiết, ngày sau từng bước thu hồi, ngươi ra cái giá, trở lại điểm nhiều ít, tiền trà nước nhiều ít, đều dễ nói. Một tòa thành thị tổng bao quyền cũng dám mở miệng cầm xuống. Dù sao phía sau làm sao chia bao vậy cũng là công việc của chúng ta. Còn thuận tiện đối Thái Lan người tu chùa miếu đồng hồ tốc độ bày ra khịt mũi coi thường. Người Trung Quốc đến, 10 ngày là có thể đem kia kiến trúc đứng lên tin hay không? Mảnh rừng núi này cho ta, kia phiến du lịch ngắm cảnh độc nhất vô nhị đại diện cho ta. Nơi này, nơi đó, China thương nhân một khi như ong vỡ tổ, vậy liền không người khác chuyện gì, bởi vì bọn họ là nhiều thờ phụng quan hệ, nhân mạch cái này cơ bản nhân tố A, đều trực tiếp phủ lên mảnh này mới đặc khu hành chính trưởng quan hệ. Không có tiền mua không thông Đông Nam Á quan viên A. Trên thực tế bản thân cũng coi là kẻ có tiền trang trầm hương chỉ là ngăn cản bộ phận này tiền đều. Cười đến không ngậm miệng được, nàng một mình tự móc tiền túi khai phát mảnh này đặc khu. Gọi là miệng ăn núi lở, cũng không có gì có điểm đặc sắc biện pháp. Cho dù có mấy ngàn vạn mấy ước, vùi đầu vào mảnh này đặc khu kiến thiết bên trong. Đó cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng những này bão đoàn đến đây China thương nhân, hiển nhiên có thể hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Cho nên so sánh dưới Bạch Hạo Nam trước đó vắt óc tìm mưu kế nghĩ ra được vũ khí sân bắn. Chỉ có thể coi là cái tiểu vu gặp đại vu ngoài nghề trò cười. Nhưng trang trầm hương vẫn là cố chấp bảo vệ lưu lại. Dù là mảnh đất kia đã bị mấy cái China thương nhân nhắm vào muốn tranh lấy. Rõ ràng trong lòng có định số vu gia lý không có mù quáng tham dự mảnh này vòng đi vì... Nàng cũng biết mình khẳng định có được quyền ưu tiên, cho nên ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi yêu cầu trước đối toàn bộ mới đặc khu làm. Thực địa khảo sát, tại cái này đại khái hơn 2.000 cây số vuông khu khống chế bên trong toàn diện khảo sát. Không phải trong tay nàng ngoại trừ phổ thông vệ tinh địa đồ. Cái khác bất luận cái gì toàn diện thăm dò tin tức đều không có. Đừng hy vọng bách phế đái hưng trang trầm hương bây giờ có thể đem các loại địa chất, lâm mộc, khoáng sản tài nguyên các loại tương quan công việc đều hoàn thiện. Bất quá phòng tuyến bên trên mặc dù cơ bản có thể làm được không cho vũ trang phần tử chui vào. Nhưng rời đi khu vực mới phòng khống phạm vi, khẳng định vẫn là phải có vũ trang bảo an đoàn đội đến cam đoan an toàn. Trang trầm hương rộng lượng phái Bạch Hạo Nam dẫn hành động đội đi làm bảo tiêu. Nhìn đến nếu như vu gia lý thật có thể giúp nàng toàn diện cải thiện đặc khu tình trạng. Hành chính trưởng quan không có chút nào để ý đem Bạch Hạo Nam đưa cho ông chủ trên giường đi. Mễ Nhi lúc đầu nghĩ cùng theo đi đều bị nàng thuyết phục lưu tại trên trấn bồi mẫu thân bận rộn. Cho nên hai bên đến ngày thứ ba. Bạch Hạo Nam dẫn đội đến Tiểu Thiên Long tự đi bái kiến cảm tạ vừa mới đến A Uy mẫu thân một nhóm. Ngay tại hiện tại rất có thể sẽ bị cải biến thành Đại Phật Tháp nền móng cái kia xi măng cốt thép. Công sự bên trong lấy ra vũ khí của mình, mang theo ba bộ dán, tìm tòi bí mật tam giác vàng, xe Việt giã cùng đoàn xe của mình cùng một chỗ. Quay trở về tiền tuyến doanh địa. Bởi vì đối với cả súng ngắn đạn đều quen thuộc tại tùy thời bổ đủ Bạch Hạo Nam. Hắn biết rõ trên vùng đất này vẫn là ẩn chứa không ít nguy hiểm. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, tuyệt không bởi vì những này việc nhỏ không đáng kể ảnh hưởng đại cục. Còn phải từ hành động đội bên trong điều chút nhân thủ. Vu gia lý các nàng kỳ thật từ ngày đầu tiên bắt đầu không có gì cùng Bạch Hạo Nam đơn độc thời gian. Trung đụng, bận bịu, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Sáng sớm leo lên xe Việt giã, tay lái phụ Vu Gia Lý đều còn tại không ngừng gọi điện thoại. Lý Lâm tận lực biểu lộ chút nghiêm túc, nhưng khóe mắt đã sớm bán nàng vui sướng nội tâm, còn lặng lẽ nằm sấp Tiểu Uyển đầu vai cùng một chỗ nhìn Bạch Hạo Nam những cái kia đeo trên người vũ khí, một cái các nàng hoàn toàn xa lạ hình tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.